Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 699, rốt cuộc anh muốn làm gì? Góc truyện audio.com, editor, may, lỗ tai chợt vang lên một trận ù tai chói tai, tầm mắt trước mặt lại có thể đã có chút hoảng hốt rối loạn. Gương mặt vặn vẹo dữ tợn kia của Brian, đều biến thành vài cái bóng chồng lên nhau. Thịnh Vị Ương nỗ lực lắc lư đầu, giống như bị đánh ngốc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Brian lại một phen gắt gao nắm lấy cầm Thịnh Vị Ương, ngón tay hung hăng dùng sức giống như dây tiếp theo liền muốn bóp nát xương cốt. Một cái tay khác lại nhẹ nhàng vỗ sờ gương mặt bị hắn ta tát sưng đỏ, ngữ khí bất mãn nói. A nha tiểu khả ái, như vậy thật không đáng yêu. Nếu như bị chồng em thấy bộ dáng đáng thương này của em, nhất định đau lòng muốn chết đi. Giọng nói âm trầm phun khí lạnh thật giống như độc miệng phun tâm quấn quanh ở phía sau cổ, cái loại cảm giác này quá làm người e ngại. Thịnh Vị Ương nhịn không được cả người run rẩy, chịu đựng đau đớn cầm sắp bị cường ngạnh bóp nát, giọng nói như chuông bạc cũng mang theo nghẹn ngào. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Brian cười tân sĩ, đôi mắt màu xanh biếc đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, hơi cúi đầu, phủ ở bên tai Thịnh Vị Ương ma sát nói. Tôi muốn em, đồng tử Thịnh Vị Ương hoảng sợ trợn mắt. Brian làm như đạt được sung sướng cực đại, nhìn biểu tình đột ngột thay đổi của người phụ nữ, khóe miệng cười nghiền ngẫm, tiếp tục chậm rãi nói. Cùng Hoàng Phủ Bạc Ái cùng nhau theo tôi xuống địa ngục. Cách chương.